Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219. Trầm Lãng Thiên Đại Thủ Bút. Chính trị chính xác là một cái rất từ đáng sợ. Ai cũng không thể trái với. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng trường hợp công khai ngươi nhất định không thể làm trái. Nếu không thì chắc chắn phải chết. Mặc kệ thân phận ngươi cao tới đâu, mặc kệ ngươi quyền thế lại lớn, một khi đụng vào, nhất định sẽ bị tạc được thịt nát xương tan. Tỉ như ở thời Trung Cổ châu Âu thần quyền, ai dám nghi vấn thượng đế chắc chắn phải chết. Cái kia hắc ám thời đại, chết cháy nhiều thiếu khoa học gia. Châu Âu hoàng đế cùng quốc vương đều cần giáo hoàng lên ngôi. Lại tỉ như ở nước Mỹ kỳ thị chủng tộc, mặc kệ trong lòng ngươi đối với có sắc người chủng lại coi thường, lại hèn mọn, thế nhưng ở trường hợp công khai, mặc kệ ngươi là siêu cấp minh tinh, vẫn là quốc gia tổng thống, đối với không thể nói ta coi ghê gớm hắc người, mặc kệ người nào công khai nói ra khỏi miệng, sự nghiệp nhất định triệt để xong đời. Lại tỉ như Trung Quốc cổ đại, khoa cử phía sau nho học, ai cũng không thể phủ định, ai dám phủ định đều muốn xong đời. Dù cho lấy Mãn Thanh Đế Quốc cái kia chủng cực độ trung ương tập quyền, hoàng đế cũng muốn đem Khổng gia sắc phong làm diễn thánh công. Mà bây giờ Đại Viêm Vương triều chỗ ở thế giới này, khoa cử đã phổ biến mấy trăm năm, tuy là văn võ cùng tồn tại, nhưng chí ít ở quan trường chi lên, quan văn chiếm giữ 60% chức quan, võ đạo vẫn như cũ hưng thịnh, bởi vì người đọc sách đã ở luyện võ. Tỷ như Trương Dung võ công kỳ thực cũng rất không tệ, chỉ bất quá cho tới nay không có cơ hội xuất thủ mà thôi. Thượng cổ thế giới hủy diệt chi về sau, cái thế giới này văn minh hoàn toàn là dựa vào thượng cổ điển tịch xây thành. Tứ thư ngũ kinh chính là toàn bộ Đông phương thế giới văn minh hỏa chủng, chính là toàn bộ văn minh Đông phương thánh kinh. Khoa ở chế độ phổ biến chi về sau, đại lượng quan văn nắm giữ quyền lực, tựu như cùng Trung Quốc lịch sử giống nhau. Vì lợi ích của mình, bọn họ nhất định liều mạng cất cao thánh nhân địa vị. Trung Quốc cổ đại theo Tống triều chi về sau, Khổng Tử liền không còn là người, mà trở thành thần. Ở thế kỷ 19 trung kỳ phía trước Trung Quốc, ai cũng không thể làm bẩn Khổng thánh nhân, người nào đụng người nào chết. Đương nhiên ở Đại Viêm Vương triều còn không có độc tôn nho thuật, nhưng nho học ở rất nhiều học thuyết chung đã chiếm giữ tuyệt đối vượt lên đầu địa vị. Cho nên ở Nhạc Quốc sở hữu tối cao thần thánh không thể xâm phạm địa vị kiến trúc là cái gì? Không phải vương cung, cũng không phải vương lăng, mà là thánh miếu. Ở trong đó thờ phụng thánh nhân, bọn họ đã không còn là người, mà là toàn bộ Đại Viêm Vương triều thần. Trong đó, Khổng thánh nhân chính là chí cao thần. Mỗi một năm đầu năm mùng 1, quốc quân đều muốn đến đây thánh miếu cung tế. Cái này thánh miếu tương đương với Ai Cập kim tự tháp, nước Mỹ quốc hội sơn thêm độc lập bia kỷ niệm. Nếu có người một cây đuốc đem thánh miếu đốt, lúc đó dẫn phát như thế nào loại hậu quả, toàn bộ Nhạc Quốc đều sẽ triệt để chấn động lay động. Tất cả quan văn đều muốn chiến đấu. Cái này còn được a, cũng dám đốt thánh miếu. Đây không phải là phải đào chúng ta căn sao? Dĩ nhiên khinh nhờn thánh nhân, tội ác tày trời. Chúng ta có thể tưởng tượng một cái, như kim tự tháp bị tạc, Ai Cập hội làm phản ứng gì? Như quốc hội sơn cùng độc lập bia kỷ niệm bị đụng, nước Mỹ hội làm phản ứng gì? Cái thời gian đó, ai còn nhìn được trên kim mộc thông mạnh mẽ giơ cô gái đàng hoàng chuyện tình a? Có chuyện tình đều muốn trở nên nhường đường. Hết thảy người đọc sách tố cáo tấu chương cũng chỉ có thể có một việc, đó chính là còn thiên hạ người đọc sách một cái giao phó. Quốc quân cũng sẽ biểu thị tức giận, nhưng mà quốc quân nội tâm thật hội tức giận sao? Không chắc đấy. hàng năm đầu năm mùng một hắn đều muốn tới thánh miếu quỳ lạy Khổng Thánh Nhân. Trong lòng hắn đại khái cũng rất không thoải mái đi. Cái này vị Ninh Nguyên Hiến từ nội tâm liền không quá vui vui mừng nho học. Nhưng không có biện pháp, Đại Viêm Đế Quốc vị hoàng đế này bệ hạ đã có độc tôn nho thuật xu thế. Phía dưới quốc gia chỉ có thể đi theo a, ngươi coi như giả trang, cũng muốn giả bộ không gì sánh được kính ngưỡng thánh nhân bộ dạng. Những thứ kia những người đọc sách này thật lưu ý thánh miếu sao? Cũng không thấy được, đây chính là một cái chiêu bài mà thôi. Thăng quan phát tài, bè cánh đấu đá chiêu bài. Những quan viên này trong lòng thật đem Khổng Tử trở thành thánh nhân sao? Quyền lợi mà thôi, nhưng bất kể như thế nào, thánh miếu bị đốt, những người đọc sách này nhất định phải phẫn nộ, cực kỳ bi thương, liền phảng phất trong nhà phần mộ tổ tiên bị người đào giống nhau. Như vậy làm cho ai đi đốt thánh miếu đâu? Khẳng định không thể để cho Đại Mông công chúa Ninh Diễm đi thiêu. Nàng cũng không gánh nổi cái này hậu quả, cái này là tuyệt đối chính trị chính xác, người nào đụng người nào chết, ai đi đốt, làm cho Khương quốc sứ giả đi thiêu. Đây là Trầm Lãng kế sách trung độc nhất một cái. Khương quốc, Nhạc quốc phía tây một cái tiểu quốc, diện tích không đến Nhạc quốc 1/6, nhân khẩu chỉ có mấy trăm ngàn. Thế nhưng bọn họ thật phi thường dũng mãnh thiện chiến, siêu cấp biêu hãn, siêu cấp mạnh mẽ, bọn họ vũ khí trang bị tuy là rất bình thường, thế nhưng cá nhân vũ lực hơn xa Nhạc quốc sĩ binh. Cái này Khương quốc kẹp ở Sa Man tộc, Sở quốc, Nhạc quốc, Tây vực trong lúc đó, hoàn toàn là bách chiến nơi, huống hồ cái này Khương quốc là không hiểu được chính trị thỏa hiệp. Xem ai đều không vừa mắt, với ai đều phải làm ỷ vào. Cái này trăm năm qua, nó cùng Sở quốc đánh qua, cùng Sa Man tộc đánh qua, cùng Nhạc quốc đánh qua, cùng Tây vực Chư quốc cũng đánh qua. Thấy người nào hận người nào, hận thiên hận địa hận không khí. Đánh mấy trăm năm, địa bàn cũng không thấy tăng, cũng không có giảm thiếu. Nhân khẩu một mạch duy trì nhiều như vậy, cũng không thể đi lên, cũng không xuống được, bởi vì nhân khẩu nhất thiếu, bọn họ phải đi kiếp lướt. Tất cả mọi người nói xong chiến phải chết, đó là bởi vì quốc gia nuôi không nổi quân đội, chống đỡ không nổi chiến tranh, mà đối với Khương quốc, hoàn toàn không tồn tại, người người giai binh, mà hết lần này tới lần khác Khương quốc là một cái khổ hàn chi địa. Đánh xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ biết tăng gánh vác, bất kể là Nhạc quốc, vẫn là Sở quốc, đều không có muốn cầm hạ mảnh địa phương này. Hơn nữa có một cái như vậy, cường đạo tiểu quốc ngăn cách Tây vực cùng Sa Man tộc cũng rất tốt. Cho nên mấy năm nay, Nhạc quốc đối với Khương quốc đều áp dụng dụ dỗ chính sách. Nói bạch, chính là bỏ tiền mua bình an. Như vậy cái này Khương quốc cùng Trấn Viễn Hầu Tô Nan có cái gì quan hệ đâu? Quan hệ đại, cái này Khương quốc với ai quan hệ cũng không tốt. Hết lần này tới lần khác cùng Trấn Viễn Hầu Tô Thị quan hệ rất tốt. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tô Thị gia tộc chiến lược có quan. Tô Thị gia tộc chiến lược chung, Khương quốc xếp hàng thứ nhất. Tô Thị gia tộc hàng năm bồi tiền cùng Khương quốc mậu dịch. Hắn ra hầu như hoàn toàn lũng đoạn Khương quốc dê bò ra, lông cừu vân vân, nhưng về sau, Tô Thị gia tộc hàng năm hướng Khương quốc bán ra lương thực, rượu mạnh, tơ lụa, trà bánh, có người tính toán qua, Tô Thị gia tộc hàng năm cùng Khương quốc mậu dịch ít nhất phải bồi 30.000 kim tệ lấy lên. Thế nhưng, cái này đổi to lớn chính trị tài nguyên. Muốn cùng Khương quốc giao tiếp, căn bản thiếu không được Tô Thị gia tộc. Hơn nữa, Tô Thị gia tộc đất phong cùng Khương quốc hoàn toàn giáp giới. Chính là sở hữu cái này chính trị tài nguyên, Tô Nan mới sừng sững không ngã. Khương vương ai cũng không để ý tới, cũng thích cùng Tô Nan giao tiếp. Tô Nan muội muội cùng nữ nhi đều gả cho Khương vương làm vợ. đại nữ nhi gả cho Khương Vương, tiểu nữ nhi gả cho Khương Thái Tử. Không sai, chính là chỗ này này loạn, chân thực tình hình khả năng còn muốn loạn hơn. Mà bây giờ, chính có một nhóm Khương quốc sứ giả ở Nhạc quốc thủ đô. Bọn họ tới làm sao? Bắt chẹt, Nam Ẩu quốc phản loạn. Căng quân không nhớ thù xưa dẫn Sa Man tộc đại quân tiến nhập quốc nội cùng Nhạc quốc đại quân tác. Chiến cuộc nằm ở vô cùng lo lắng trạng thái. Khương quốc nhìn một cái, cơ hội của chúng ta lại tới a. Cho nên, liền phái sứ đoàn tới Nhạc quốc lừa bịp tống tiền. Bọn họ một hơi hướng quốc quân đòi 300,000 kim tệ. 3.000 nữ nhân, vô số lương thực, vô số tơ lụa, vô số lá trà. Điều kiện nói xong vừa vặn nghe. Ngươi chỉ cần đem mấy thứ này cho chúng ta Khương quốc. Chúng ta lập tức xuất binh đánh Sa Man tộc. Quốc quân đương thời liền một cái phản ứng. Ta tin ngươi cái quỷ a. Ngươi Khương quốc cùng Sa Man tộc quả thực hội lẫn nhau đánh. Hơn nữa không biết đánh bao nhiêu trận chiến. Nhưng hoàn toàn chính là đánh nhau vì thể diện. Song phương người nào cũng không muốn địa bàn của đối phương. Sa Man tộc so với Khương quốc còn nghèo. Ninh Nguyên Hiến tin tưởng vững chắc. Chỉ cần mình cho ra số tiền này cùng vật tư, Khương quốc sẽ xuất binh 500 theo liền đi Sa Man tộc giết mấy chục người. Nhưng sau trở về hướng Nhạc quốc lĩnh công, đồng thời lại đòi càng nhiều hơn tiền tài. Cái này cường đạo nước nhỏ xáo lộ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến sớm nhìn thấu. Cứ việc Nam Ẩu quốc chiến cuộc vô cùng lo lắng, nhưng Nhạc quốc ở binh lực cùng quốc lực trên hoàn toàn nằm ở ưu thế áp đảo. Chúng ta căn bản không cần ngươi Khương quốc hỗ trợ, ngươi không muốn thêm phiền chính là nhất đại cống hiến. Ngươi cái này rào thỉ côn duy nhất dùng chỗ, chính là tương lai Nhạc Sở hai nước đại chiến thời điểm. Ngươi có thể đủ đi làm Sở quốc, lừa bịp tống tiền không đến tiền. Nhóm này Khương quốc sứ giả đang ở Nhạc quốc lưu lại. Hết thảy ngoại quốc sứ giả bình thường đều đứng ở lễ bộ Hồng Lư Tự. Thế nhưng Khương quốc sứ giả là không muốn đứng ở cái địa phương quỷ quái kia. Mấy tháng qua bọn họ đều ở Thanh Lâu. Nhất ra đổi lại ở. Nơi đây lại có ăn ngon. Lại có chơi thật khá. Lại có ngủ ngon. Nhất định không nên quá tốt. Đương nhiên trả thù lao là không thể trả thù lao. Chúng ta Khương quốc người chỉ biết đòi tiền. Sẽ không cho tiền. Đây chính là bá vương chơi gái a. Cái này ngược lại cũng không phải. Có người đến trả tiền. Ai vậy? Tô Thị. Khương quốc ngoại giao chuyên gia mà. Khương quốc nhân dân hảo bằng hữu chứ sao? Thế nhưng đám này Khương quốc sứ giả. Chẳng những bá vương chơi gái. Hơn nữa còn yêu mến đánh người, sát nhân, thời khắc mấu chốt này, Nhạc quốc chỉ có thể nén giận, mỗi một lần Khương quốc sứ giả nháo sự, đều là đại sự thu nhỏ, việc nhỏ hóa, hết cách rồi, Nam Ẩu quốc đại chiến tuy là không cần Khương quốc hỗ trợ. Thế nhưng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ quấy rối, đây là một cái bệnh tâm thần quốc gia. Người nhất chọc giận hắn liền nhảy. Đến lúc đó không đầu không đuôi phái binh tiến nhập Nam Ẩu quốc giúp đỡ căng quân cùng nhau đánh Nhạc quốc. Vậy phiền phức. Đừng tưởng rằng cái này chủng sự tình Khương quốc không làm được tới. Tổn nhân bất lợi kỷ chuyện Khương quốc làm được nhiều. Cho nên tất cả mọi người cố gắng hết sức, không nên trêu chọc đám người kia. Lâu ngày đám này Khương quốc sứ giả ở thủ đô người thần cộng ghét. Phàm là có bọn họ địa phương, tất cả mọi người cách thật xa, không thể trêu vào, chúng ta lẩn tránh lên. Điều này làm cho đám này Khương quốc sứ giả tốt căm tức a. Hết cách rồi, Trấn Viễn Hầu tước phủ Tô Thị lại muốn phái chuyên gia cùng đi những thứ này Khương quốc các đại ra chơi đùa. Đám này Khương quốc sứ giả không nhiều lắm. Tổng cộng liền mười mấy người, thời thời khắc khắc Tô Thị gia tộc đều có hai người cùng đi. Mấy tháng qua này, Khương quốc sứ giả sát nhân nháo sự, đã để thủ đô thần dân phẫn nộ đến cực hạn. như đám này Khương Quốc người điên đi một cây đuốc đốt thánh miếu. Vậy triệt để châm lửa Nhạc Quốc quân thần lửa giận, đây là đốt của chúng ta tín ngưỡng a. Toàn bộ thủ đô đều sẽ bị làm nổ, vô số người kêu đánh tiếng kêu giết. Cái thời gian đó, ai còn quan tâm Kim Mộc Thông a, mà Tô thị gia tộc cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Đám này ác lang là do các ngươi Tô thị gia tộc trông coi. Kết quả không có giữ chặt, dĩ nhiên làm cho bọn họ đi thiêu thánh miếu. Ngươi Tô thị gia tộc phải bị tội gì? Quốc quân mặt ngoài tức giận, nhưng trong lòng vui vẻ. Ta sớm nhìn ngươi Khổng Thánh Nhân khó chịu, hàng năm cho ngươi quỳ xuống. Hơn nữa, hắn rốt cục có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt Khương Quốc lừa bịp tống tiền. Không chỉ có như đây, còn có thể mượn cơ hội gõ Tô Nan, nhất cử tam đắc a, mà đối với Trầm Lãng mà nói, cũng là nhất tiễn song điêu. Thứ hai, triệt để xoay ngày mai triều đình cục diện, nghịch chuyển thiên hạ dư luận công kích Kim thị gia tộc cơ hội. Triệt để rời đi thủ đô thần dân ánh mắt. Thứ hai, đem Tô thị gia tộc triệt để lôi xuống nước. Nơi này lôi xuống nước, không chỉ có riêng là làm cho Tô Nan chịu đến quốc vương giận chó đánh mèo đơn giản như vậy. Đây là Trầm Lãng diệt Tô thị bước đầu tiên cờ, cũng là trọng yếu nhất chăn đệm. Muốn diệt Tô thị, nhất định phải dùng Khương Quốc. Cho nên coi như không có xuất hiện Kim Mộc Thông cái này việc sự tình. Thánh miếu hay là muốn đốt, muốn cho Khương Quốc sứ đoàn đi thiêu. Không thể tưởng đến vừa vặn đụng trên Kim Mộc Thông gặp chuyện không may. Như vậy cái này kế hoạch liền trước giờ. Cho nên, làm cho Khương Quốc sứ giả đốt thủ đô thánh miếu là Trầm Lãng đắc ý nhất độc kế. Ở trong lòng hắn, thậm chí so với đoạt nộ triều thành, so với Vọng Nhai đảo chi chiến còn muốn đắc ý, bởi vì nó tính ngẫu nhiên nhỏ nhất, kẽ hở cũng nhỏ nhất, xuất lực rất nhỏ hiệu quả kinh người, chân chính tứ lạc bạt thiên cân, xem như là thiên đại thủ bút, hồi báo cùng trả giá, hoàn toàn không được tỷ lệ, bộ dạng so với mà nói, Trầm Lãng ở Vạn Năm huyện Nha đại sát tứ phương lại coi là cái gì? Hoàn mỹ độc kế, Tô Nan hầu tước, để ngươi hưởng thụ một cái ta Trầm Lãng đi một bước. Xem ba bước, bốn bước tuyệt đỉnh trí tuệ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?